Thưa các đại chúng, hôm nay là ngày 16 tháng Chạp dương lịch 2010. Chúng ta đang ở tại thiền đường Hồi Ngàn Sao, chùa Cam Lộ, Sâm Hạ, Làng Mai trong khóa An Cư Kết Tâm. Còn mấy ngày nữa thì tới Noel. 9 ngày. Hôm trước chúng ta đã nói chánh niệm là cái năng lượng nó làm cho mình có mặt. Đó là định nghĩa rất là hay, rất là đơn sơ. Chánh niệm là cái thứ năng lượng nó làm cho mình có mặt. Có mặt nghĩa là thân và tâm nó hợp nhất. Có mặt tức là mình đang ở bây giờ và đã an trú ở bây giờ và ở đây. Và chánh niệm là một tâm hành, một cái mental formation, một cái tâm hành. Hành tức là một hiện tượng, không có gì hết. Hành tiếng Pháp là une formation, une chose. Tất cả những cái gì mà mình có thể tri giác được, có thể nhận thức được đều là hành hết. Ví dụ như là một đám mây. Đám mây là một cái hành, là một cái forma, formation. Một cái ngọn núi. Núi là một cái hành, mây là một cái hành. Mưa là một cái hành, tuyết là một cái hành. Gió là một cái hành. Lửa là một cái hành. Những cái gì mà do sự tập hợp mà có nên thì gọi là hành. Đám mây nó do sự tập hợp có nhiều cái mà có nên, cho nên gọi nó là một cái hành. Cái núi cũng vậy, ngọn gió cũng vậy. Tất cả các hành. Cái thân mình cũng là một cái hành. Thân mình cũng là một cái vật được tập hợp mà có. Một hành, bàn tay là hành. Cái núi là một cái vật hành. A physical formation. Nhưng bàn tay là một cái thân hành. A physical, a physiological formation. Bàn tay là một cái thân hành. Và khi mà mình nói tới cái giận, cái buồn, cái lo thì nó cũng là những cái hành. Tại cái giận, cái buồn, cái lo của mình nó cũng là những cái gì nó tập hợp mà có. Thành ra cái giận, cái buồn, cái lo cũng là một hành. Nhưng mà nó không phải là vật hành, không phải là thân hành, mà nó là tâm hành. Thì trong đạo buộc á, có nói tới 50 mấy cái tâm hành. Và người tu á, phải có khả năng nhận diện những cái tâm hành đó khi mà nó phát khởi. Và khi mà nhận diện được nó thì là có niệm. Niệm á, là khả năng có mặt để nhận diện cái gì đang xảy ra. Cái gì đang xảy ra có thể là một vật hành, hay là một thân hành, hay là một tâm hành. Dễ không? Rất là đơn sơ. Vậy thì niệm là một tâm hành. Và tâm hành này nó có khả năng làm cho mình có mặt. Bây giờ vào đây để có thể nhận diện được tất cả những cái hành khác. Và nó cũng là hành thôi. Niệm cũng là một cái hành. Và nơi những người tu thì cái tâm hành niệm nó rất là hùng tráng. Và mỗi khi mình đụng tới cái tâm hành đó thì nó phát hiện ra, thành ra năng lượng rất là nhiều. Còn những người mà không tu thì cái năng lượng niệm nó yếu. Và khi tu là mình phải làm cho cái năng lượng của niệm nó càng ngày càng hùng hậu. Là do sự thực tập hàng ngày, làm cái gì cũng làm trong niệm hết. Đi cũng đi trong niệm, mà ngồi cũng ngồi trong niệm, nói cũng nói trong niệm, nấu cơm cũng nấu cơm trong niệm, lái xe cũng lái xe trong niệm. Vì vậy cho nên tu có nghĩa là làm cái gì cũng làm ở trong niệm. Và như vậy mình chế tác ra cái chất liệu, cái năng lượng chánh niệm trong đời sống hàng ngày để cho nó soi sáng mình. Và để cho mình có thể sống được một cách sâu sắc trong mỗi giây phút của đời sống mình. Cho nên chánh niệm là cái trái tim của sự thực tập. The heart of meditation. Nhưng mà tại sao lại có chữ chánh đi trước chánh niệm? Tại vì nếu có chánh niệm thì nó có tà niệm. Niệm có nghĩa là nhớ nghĩ. Và có hai loại nhớ nghĩ. Có những loại nhớ nghĩ nó đem cho mình, nó đưa mình đi về quá khứ, hay là đưa đi về tương lai, đi về sự lo lắng, buồn khổ. Cái đó gọi là tà niệm. Có những cái sự nhớ nghĩ nó đưa mình vào thế giới của buồn tuổi, của đam mê, của hận thù. Và cái niệm đó gọi là tà niệm. Còn có cái thứ niệm nó giúp cho mình có mặt trong giây phút hiện tại. Mình nhận diện những gì đang xảy ra trong hiện tại để mình được nuôi dưỡng, mình được chuyển hóa, và mình có cơ hội chuyển hóa những cái tiêu cực. Thì cái đó gọi là chánh niệm, gọi là Samma Smriti. Samma là chánh, Smriti là niệm. Cái chữ Hán hay ở chỗ là cái phần dưới nó có nghĩa là tâm, cái phần trên có nghĩa là giây phút hiện tại. Cái phần tâm này nó đi về giây phút hiện tại thì gọi là niệm. Vậy thì niệm là một tâm hành, và tâm hành đó nó có khả năng nhận diện những cái hành khác. Những cái hành khác, những cái hành khác có thể là vật hành hay là thân hành hay là tâm hành, nó nhận diện được hết. Nó là cũng là một hành, nhưng mà nó nhận diện những cái hành khác. Và trong đạo Bụt á, thì nói là tất cả các hành đều là vô thường. All formation are impermanent, chư hành vô thường. Chư hành vô thường. Đó. Formation viết chữ Hán là vậy đó, chư hành vô thường. Thì không nhận các hành khác á, hành tướng phạm là samskara. Các hành khác mà niệm nó nhận diện nó vô thường, mà chính anh chàng niệm cũng vô thường, nó vô thường. Thế đừng tưởng là nó thường, nó dần nhận diện những cái khác nhưng mà nó cũng vô thường. Ví dụ như mình đang nhìn một ngọn đèn, một ngọn lửa, mắt nhìn ngọn lửa, và cái niệm của mình nó nhận diện đây là ngọn lửa, ngọn lửa đang có mặt. Thì cái niệm đó nó có thể được biểu hiện bằng cái vòng tròn, chủ thể, đây là đối tượng, cái nhận diện và cái bị nhận diện, năng niệm và sở niệm, năng niệm và sở niệm. Năng là chủ thể, sở là đối tượng, và hê là niệm á, thì luôn luôn phải có đối tượng. Niệm luôn luôn là niệm cái gì, chứ không thể là có niệm mà không có đối tượng. Tất cả các tâm hành đều như vậy hết. Niệm là một trong 51 tâm hành, và các tâm hành khác, dầu là tốt hay là xấu hay là trung tĩnh, thì nó cũng như vậy hết. Nghĩa là tâm hành đó là kể cả chủ thể và đối tượng. Chủ thể và đối tượng nó được phát sinh cùng lúc. Niệm bao giờ cũng là niệm cái gì? Ví dụ như niệm hơi thở. Niệm hơi thở. Thì đối tượng của niệm là hơi thở. Và khi mình ý thức về cái ngọn lửa đèn thì gọi là niệm ngọn lửa. Niệm là luôn luôn là niệm cái gì? Nó gồm có chủ thể nhận thức, chủ thể niệm và đối tượng niệm. Thành ra bây giờ mình phải quăng bỏ cái ý niệm chánh niệm là cái gì, nó có ở trong đó, nó chỉ là chủ thể thôi. Rồi mình đưa ra để mà nhận diện những cái này, rồi hết nhận diện cái này thì tới nhận diện cái kia. Không phải như vậy. Nó không phải như là cái thước đo mình có sẵn trong này, lấy ra đo cái bàn xong rồi cuốn lại rồi lấy ra đo cái ghế. Không phải như vậy. Niệm không phải là một cái chủ thể có thể có mặt riêng biệt với đối tượng của nó, mà không những niệm mà tất cả các tâm hành khác đều như vậy hết. Tây phương nó có cái dòng triết học gọi là phenomenology, hiện tượng luận. Người ta nhắc đi nhắc lại là ý thức là luôn luôn là ý thức về một cái gì, chứ không thể ý thức xuống được. Conscience, c'est toujours conscience de quelque chose. Cái điều này là cái điều căn bản. Vậy thì khi mình nhìn cái ngọn lửa đó và nhận diện được năng lượng đó, thì có chủ thể năng niệm và đối tượng sở niệm. Đối tượng sở niệm là ngọn lửa. Thì ngọn lửa là một hành. Và nó là đối tượng của cái niệm của mình. Nó vô thường. Nó vô thường. Ngọn lửa đó mình tưởng là ngọn lửa hồi nãy, nhưng không phải đâu. Nó cả có cả trăm cả ngàn ngọn lửa nó nối tiếp nhau, và nó cho mình một cái ảo tưởng là có một ngọn lửa tồn tại lâu dài. Cái ảo tưởng về thường, ngọn lửa là một cái gì nó còn đó và còn đó mãi, nó còn phút này tới phút khác, giờ này tới vụ khác. Đó là một cái ảo tưởng. Thực ra ngọn lửa nó chỉ có thể có mặt được trong một cái sát na thôi, một phần ngàn, một phần 50 ngàn của một giây thôi, rồi nhường chỗ cho một cái ngọn lửa khác tiếp nối nó liên tục. Tại vì cái chất đốt của nó khác. Cũng như khi mà ở trong đêm tối là mình cầm một cái đuốc và mình làm một cái vòng tròn, mình xoay một cái vòng tròn và xoay khá mau, thì đứng xa người ta tưởng có một cái vòng lửa, ta tưởng có cái vòng lửa, nhưng kỳ thực không có vòng lửa, nó chỉ có những đốm lửa nối tiếp nhau và cho mình cái cảm tưởng, cái ảo tưởng là có một cái vòng lửa. kỳ thực nó chỉ có những cái đốm lửa nối tiếp nhau mà thôi. Thì ngọn lửa cũng vậy. Ngọn lửa không phải là một ngọn lửa, nó là những cái ngọn lửa nhỏ, nó nối tiếp nhau, cái này sanh, cái kia diệt. Vậy vậy trên ngọn lửa là vô thường. Có người cũng vậy, mình tưởng có người này vẫn là con người này, hồi nãy trước khi đi vào cũng người này, bây giờ cũng người này và 2-3 giờ sau cũng là người này, nhưng mà không có đúng. Người này thay đổi trong từng sát na một. Cho nên gọi là chư hành vô thường, all formations are impermanent. Mà không phải là đối tượng của niệm nó vô thường, niệm nó cũng vô thường. Có một cái chủ thể và cái đối tượng. Chủ thể nhận dạng đối tượng. Và cái đó chỉ xảy ra trong một sát na thôi. Nhưng mà có sự tiếp nối, nó tiếp tục nhận diện và nó tiếp tục đi nhận diện, thành cái niệm là một dòng chứ không phải là một cái. Niệm là cái dòng liên tục, chủ thể là một cái dòng liên tục, mà đối tượng cũng là một dòng liên tục. Hai cái đó dính vào nhau, không có thể tách rời ra được. Cái đó là căn bản của tâm lý học Phật giáo. Thành ra mình phải học điều này. Thứ nhất, niệm không phải là chủ thể riêng biệt, có ngoài đối tượng. Niệm là luôn luôn có chủ thể và đối tượng một lần, phát sinh ra một lần. Cũng như trái và phải. Hễ chỗ nào có trái là có phải, hễ chỗ nào không có phải là không có trái. Hễ có niệm tức là có chủ thể với đối tượng. Niệm luôn luôn là niệm cái gì, chứ không thể có cái niệm riêng không chủ thể. Tâm cũng vậy. Đó là điều thứ nhất, là niệm không phải chỉ là chủ thể. Điều thứ hai, niệm vô thường. Niệm luôn luôn là vô thường. Nó là cái dòng chứ không phải là một cái hiện tượng đơn độc, riêng lẻ. Và trong truyền thống đạo Phật á, thì khi mình tu á, thì mình hướng cái niệm về bốn cái đối tượng, bốn cái lĩnh vực của niệm. Và lĩnh vực đầu là thân, là hình hài của mình, gọi là niệm thân. Cái người tu trước hết là niệm thân. Thở vào, tôi có ý thức về toàn thân tôi, đó là niệm thân. Chủ thể và đối tượng có một lần, và đối tượng đây là thân. Thành ra trước hết mình phải nhận diện cái hình hài của mình. Tu bắt đầu là nhận diện cái hình hài của mình. Và hơi thở được liệt vào cái phạm trù hình hài. Hơi thở là một phần của hình hài. Và vì vậy cho nên cái bài tập đầu tiên trong kinh An Bang Thủ Ý là lấy hơi thở vào, hơi thở ra làm đối tượng của niệm. Thở vào, tôi biết đây là hơi thở vào. Thở ra, tôi biết đây là hơi thở ra. Thì vào ra, hơi thở vào, hơi thở ra là đối tượng của niệm. Và hơi thở vào, thở ra đã là thân rồi, tại vì nó là một phần của thân. Đó là phần của niệm thân. Đó là bài tập đầu. Đó là ABC của thiền tập. Thở vào, tôi biết đây là hơi thở vào. Thở ra, tôi biết đây là hơi thở ra. Rồi bài tập thứ hai thở vào, tôi đi theo hơi thở vào từ đầu cho tới cuối, gọi là tùy tức, following the breath, following your in breath. Thở ra tôi đi theo hơi thở ra của tôi từ đầu cho tới cuối. Đi theo này không phải là chạy sau lưng nó đâu. Đi theo này nó chỉ có nghĩa là duy trì cái niệm, đừng có bị để dứt đoạn. Ví dụ như hơi thở vào của mình nó có 4 giây, nó kéo dài trong 4 giây, thì trong 4 giây đó là cái niệm của mình rất là miên mật. Hơi thở vào của mình nó đi như vậy trong 4 giây, thì cái niệm của mình cũng đi theo như vậy 4 giây, sát nút không có buông ra, gọi là tùy tức. Tùy tức là đi theo hơi thở, bám lấy hơi thở, đừng có nhả nó ra. Nếu mà nhả nó ra thì mất niệm, hoặc là niệm có một đối tượng khác xen vô. Mình không muốn có một đối tượng khác xen vô. Ví dụ như đây là hơi thở vào, đây là niệm. Nhưng mà cái ví dụ nó sai rồi. Ví dụ nó giống hơi thở vào nó có riêng, rồi cái niệm nó có riêng. Nhưng mà ví dụ là để giúp mình hiểu, chứ mình đừng có bị kẹt vô. Thì đây là hơi thở vào, đây là nhận diện hơi thở vào. Thở vào tôi biết là tôi đang thở vào. Thở vào tôi biết đây là hơi thở vào. Luôn luôn cái ngón tay nó đi sát cái mặt cơ. Và vì vậy cho nên trong thời gian 4 cái giây đồng hồ thì đối tượng của niệm chỉ là hơi thở vào, không phải là một cái gì khác chen vô. Nó gọi là miên mật, không có bị gián đoạn. Và như vậy thì trong cái khoảng 4 giờ đó có cái thứ năng lượng thứ hai, có cái tâm hành thứ hai nó được phát sinh, nó được chế tác. Cái đó là định. Niệm mà giữ được lâu, duy trì được thì nó sinh ra định, và định là tâm hành khác. Nhưng mà tâm hành này nó phát sinh từ tâm hành niệm. Hễ có niệm là có định. Niệm một chút thì định một chút, niệm nhiều thì định nhiều. Niệm nó nuôi định. Định là samadhi. Định là sự chuyên chú vào một đối tượng thôi. Và đối tượng này là hơi thở vào. Và khi mình chuyển sang hơi thở ra, thì mình đi theo hơi thở ra. Thì hơi thở ra này trở thành ra cái đối tượng của niệm. Không phải là mình bỏ hơi thở vào, mình đi theo hơi thở ra. Tại vì hơi thở vào đã hết rồi, và hơi thở vào bây giờ đang trở thành ra hơi thở ra. Thành ra mình tiếp nối chứ có gì đâu. Không phải là bỏ cái này theo cái khác. Ví dụ như mình để hơi thở vào, ra, vào, ra. Thì đó là tiếp nối. Chứ không phải là bỏ cái này theo cái kia. Và trong khi mà thở vào thở ra với chánh niệm thì cái hơi thở nó đang chuyển biến, nó đang vô thường, thì cái niệm của mình nó cũng chuyển biến, nó cũng vô thường. Hai cái năng và sợ, chủ thể và đối tượng, nó đi đôi với nhau, đều chuyển biến, đều vô thường hết. Nhưng mà có niệm, rõ ràng là có niệm. Và khi mình duy trì được cái niệm như vậy, miên mật như vậy, thì nó có định. Có định. Khi đó mình chuyên chú, mình không có bị tán loạn. Tức là mình không bị cái khác nó kéo đi. Mình để tâm, để niệm vào một đối tượng. Gọi là tâm nhất niệm. Ekagata là tâm nhất niệm. Và khi mà có, khi mà cái tâm mình chuyên chú vào một cái thì bắt đầu mình thấy, bắt đầu mình thấy, thấy rõ hơn. Có niệm và có định thì tự nhiên có thấy rõ. Khi mà mình để một cái đối tượng, mình duy trì niệm vào một đối tượng, định vào một đối tượng, thì tự nhiên nó có cái thấy. Cái thấy đó là cái thấy nào, nó tùy theo, nhưng mà thế nào cũng thấy. Và ít nhất là thấy nó rõ hơn. Nếu nó là đam mê thì mình thấy đam mê rõ hơn. Mà nếu mà mình chuyên chú thêm thì mình có thể thấy được đam mê trong chiều sâu của nó. Nên ngọn lửa cũng vậy, mình có thể thấy được đam mê là vô thường. Cái đó cũng dễ thôi. Lúc mình bắt đầu quan sát thì đam mê nó hình cái áo. Bây giờ thấy, giờ nó hình giống con chó. Thì đam mê là vô thường. Thì ngọn lửa cũng vậy. Ban đầu mình tưởng là một ngọn lửa, nhưng mà tại vì mình có niềm, có định, thì mình khám phá rằng ngọn lửa này là một sự tiếp nối của nhiều ngọn lửa. Thì cái thấy đó gọi là tuệ. Niệm và định nó luôn luôn đưa tới tuệ. Tuệ là insight, tuệ là vision profound, plus profound. Thường thường chúng ta cứ nghĩ rằng phải tu lâu năm mới có tuệ. Không có đúng. Những cái mình thấy, những cái vision profound đó, nó có thể có liền hôm nay, không có cần ngày mai. Ví dụ như là mình nhìn đám mây, nhìn cho kỹ thì mình thấy đám mây vô thường rõ ràng. Ai mà không thấy đám mây vô thường, tuyết cũng vô thường, ngọn đèn cũng vô thường, thậm chí cái người thương của mình cũng vô thường. Mà ai đã không một lần thấy được cái vô thường của cái đối tượng quan niệm của mình, phải không? Thế nên mình có tự giác, đừng nói là mình không có tự giác. Có cái điều là tự giác của mình nó còn ít. Và thứ hai là mình không có chịu sử dụng tự giác của mình. Có tự giác mà không đem ra xài. Mình biết nó là vô thường, nhưng mà mình không có sử dụng tự giác vô thường của mình. Cho nên cần phải niệm. Niệm nó giúp mình móc cái tuệ giác ra. Giống như mình có cái đèn pin ở trong túi mà không chịu đi ra, không có thấy đường, phải móc cái đèn pin ra chứ. Tại sao có đèn pin mà không có chịu xài để đi trong bóng tối? Mình có tuệ giác mà. Nói chung cũng như là trong cái chuyện anh chàng dũng sĩ của cửa tùng đốt cánh gai, anh có cái mê ngộ cảnh thầy của anh cho anh có xài, thầy ta cho anh trước khi xuống núi có cái mê ngộ cảnh để anh xài, nhưng mà hồi từ những anh không xài nữa, lạ quá đi. Mê ngộ cảnh đó là chánh niệm chứ cái gì đâu, cái gương chánh niệm, chánh định. Trước khi xuống núi thầy dặn, thầy cho mình cái đó, mình chỉ xài được mấy năm đầu thôi rồi mình bỏ luôn. Mình về Việt Nam, rồi về Thái Lan, rồi đi Hồng Kông, mình có cái mê ngộ cảnh đó trong túi mà không có chịu xài. Thầy phải viết thơ, phải nói rằng có cái kiến ở trong túi đó con, đem ra mà xài đi. Cho nên cái sự thực đầu tiên là mình có tuệ giác, có insight, có tuệ, chứ không phải không có. Dầu là cái vốn của nó chỉ tạm đủ cho mình dùng thôi, chưa đủ để làm mình, để làm cho mình trở thành một bậc giác ngộ lớn. Cái điều thứ hai là mình không có chịu đem nó ra để sử dụng. Nói rằng là mình không thấy được vô ngã là không có đúng. Thầy đã giảng dạy, mình đã hiểu, mình đã quán chiếu, mình thấy rằng mình có liên hệ tới những người khác. Người này buồn, khổ, thì người kia không thể nào hạnh phúc được. Hạnh phúc là cái chuyện không phải cá nhân. Tăng thân là thân của mình. Tăng thân, mình làm cho tăng thân có hạnh phúc thì mình có hạnh phúc. Tất cả những cái điều đó mình có kinh nghiệm, chứ không phải là chỉ mình biết lý thuyết mà thôi. Biết rất là rõ. Mình biết rất rõ là bố mẹ có trong mình, thầy có trong mình, buộc có trong mình. Và mình thấy rõ như vậy, chứ không phải đó là lý thuyết. Tại vì có khi mình đi được như buộc, mình thở được như thầy, thì thấy rất rõ ràng là mình có thầy, có buộc ở trong lòng. Mình thấy rõ điều đó, chứ không phải đây là một lý thuyết. Thì mình có tuệ, chứ không phải là không có tuệ. Tuệ trong người này, nhưng mà không có chịu đem ra xài, đó là cái vấn đề của mình. Không có chịu đem tuệ giác ra xài, cũng như anh chàng dũng sĩ không có chịu đem cái mê ngộ cảnh ra sử dụng. Ví dụ sáng nay thức dậy, mình hỏi sư chị một câu, hỏi sư em một câu, sư em có vẻ không có sốt sắng, không có tươi cười, không có hoan hỷ, rồi mình hơi bực. Nhưng mà mình nhìn lại mình thấy có lẽ là sư em mình hồi hôm thiếu ngủ, cho nên mà sáng nay nó như vậy. Thì khi mà thấy được rõ ràng cái người kia thiếu ngủ, thì tự nhiên mình hết giận liền. Thấy người kia không có sốt sắng, không có trả lời một cách hết lòng, là tại vì cái nguyên do đó. Và khi mình đổi thái độ, ban đầu thấy hơi kỳ kỳ, hơi trách trách, nhưng mà thấy được một cái thì tự nhiên thay đổi và thương lại nhất liền, thì cái đó là tuệ. Thánh đừng, quý vị đừng có nghĩ tuệ là cái gì xa vời lắm, mà phải tu 5-10 năm mới có. Tuệ là cái có thể có được ngay bây giờ và ở đây. Hễ có niệm, có định là có tuệ. Khi mình có mặt, mình chuyên chú vào thì bắt đầu thấy rõ. Thì cái thấy rõ đó là tuệ rồi. Và cứ như vậy mà đi tới thôi. Định tức là chuyên chú vào một đối tượng và mình trong sự thực tập nhiều khi mình cố tâm chỉ chuyên chú vào một đối tượng đó thôi. Tại vì trong kinh Niệm Xứ có nói rằng là mình nên duy trì cái niệm và cái định trong một đối tượng cho đến khi nào cái thấy nó khởi dậy. Until understanding arises. Có thể là rất là mau. Có thể là cái thấy nó phát sinh rất là mau. Có niệm, có định, thế nào có tuệ. Và cái thấy nó tới thì nó giải phóng cho mình. Nó giải phóng cho mình ra khỏi cái giận, cái buồn, cái lo. Lần mai chúng ta có guided meditation, tức là thiền tập có hướng dẫn. Thì trong đạo mục định cũng vậy, là có guided concentration. Có cái gọi là guided concentration, là mình muốn định đó, tức là chuyên chú nhìn sâu vào một cái đối tượng để khám phá. Cũng giống như nhà khoa học lấy cái kiến hiển vi chuyên chú nhìn một đối tượng để khám phá, thì định là như vậy. Thì dồn hết tất cả ánh sáng về phía đó, dồn tất cả cái sự chú tâm về một phía thôi. Và tùy theo mình muốn tìm cái gì ở trong cái đối tượng đó. Thì nhà khoa học cũng vậy, nhìn vào một đối tượng, nhà khoa học muốn tìm thấy một cái gì trong đối tượng đó, một khía cạnh. Tại vì làm sao mình có thể chuyên chú được vào tất cả các khía cạnh của một đối tượng. Ví dụ khi mình nhìn vào con voi thì mình thấy con voi khá lớn. Nó có hai cái ngà voi, nó có cái vòi voi, nó có bốn cái chân, nó có hai lỗ tai, con voi khá lớn. Thành ra bây giờ mình muốn, trong khi mình nhìn con voi, mình muốn quan sát cái ngà voi trước. Thì mình buông bỏ những cái chân voi, những cái tai voi, những cái mắt voi, mình chỉ nhìn ngà voi thôi. Tại vì bây giờ mình muốn thấy rõ cái ngà voi. Thì cái đối tượng của mình dầu là nhỏ xíu đi nữa, nó cũng có nhiều cái mặt của nó. Và hiện bây giờ mình muốn tìm, mình muốn thấy rõ một khía cạnh của nó. Trước hết mình thấy một khía cạnh trước đã. Rồi khi thấy rồi thì mình sẽ quan sát một khía cạnh khác. Thì cái đó gọi là định có hướng dẫn, guided concentration. Và vì vậy cho nên trong kinh Niệm Xứ, trong kinh An Bang Thủ Ý, là có những cái định có hướng dẫn. Ví dụ như là hơi thở thứ 13. Có vị nào nhớ hơi thở thứ 13 là sao không? Thở vào tôi. Thở vào tôi quán chiếu vô thường. Contemplating impermanence, I breathe in. Contemplating impermanence, I breathe out. Tôi thở vào và tôi quán chiếu về tự tánh vô thường của cái đối tượng mà tôi đang quán chiếu đó. Thì cái đối tượng đó nó có nhiều cái. Đối tượng đó nó có thể là vô thường, vô ngã, không tương tức. Nhưng mà bây giờ mình chỉ muốn quán vô thường thôi. Mình nhìn vào đám mây hay là nhìn vào ngọn lửa và mình muốn thấy được, tiếp xúc được, chứng nghiệm được cái tính vô thường của nó. Đó là đối tượng của bài tập thứ 13. Thở vào, tôi quán chiếu vô thường. Cái vô thường đó là cái vô thường của cái đối tượng. Đối tượng đó có thể là đam mê, hay là người thương của mình, hay là người ghét của mình, hay là ngọn lửa. Và nhìn vô để thấy được cái vô thường. Cái vô thường đó có thể là cái hình hài của mình, hay là cái giận của mình. Tại hình hài của mình cũng vô thường, mà cái giận của mình cũng vô thường. Thì đó là một ví dụ, hơi thở thứ 13 là để quán chiếu vô thường. Trong khi mình thở vào, thì hơi thở vào của mình có thể kéo dài ra 3 giây đồng hồ, hay 4 giây đồng hồ, hay 5 giây đồng hồ. Và trong 3-4 giây đó, mình quán chiếu, mình tiếp xúc được với cái tính vô thường của cái đối tượng đó. Mà tiếp xúc được thì có tuệ giác. Tuệ giác này là tuệ giác vô thường, chứ không phải là lý thuyết về vô thường. Lý thuyết vô thường là chỉ ở trên khơi, trên cái tư duy thôi. Nó không có đủ sức để giải phóng mình. Chỉ khi nào có tuệ giác vô thường thì mình mới được giải phóng thôi. Và tuệ giác là prajna, là tuệ. Chỉ có tuệ mới giải phóng được cho mình những cái giận, những cái lo, những cái sợ, những cái buồn. Không thể nào mà đọc sách triết học mà hết được. Là sách triết học hay là tâm lý học chỉ nói về lý thuyết thôi. Phân tích thế nào là cái giận, cái lo, cái buồn, cái khổ. Nhưng mà đây là có cái tuệ, tuệ về vô thường. Ví dụ như mình đạt được cái tuệ vô thường, mình thấy người thương của mình vô thường, thì mình rất là trân quý người thương của mình. Mình không muốn làm khổ người đó nữa. Mình biết rằng người đó có thể không còn nữa ngày mai hay ngày mốt. Mình trân quý, mình làm được cái gì cho người đó có hạnh phúc ngày hôm nay thì mình làm. Do đó, đó là do mình có cái tuệ về vô thường. Còn nếu mình cứ tiếp tục nghĩ người kia sẽ còn sống đời với mình thì là mình chưa thấy được cái vô thường. Và vì vậy cho nên mình coi cái sự có mặt của người đó không có quý giá. Và khi mà quý vị nhìn người ta đốt pháo bông đó, thì quý vị thấy rõ ràng cái pháo bông khi mà nó nở lên trời nó rất là đẹp. Nó rất là đẹp. Nhưng mà quý vị biết rất là rõ là cái đẹp của nó chỉ tồn tại trong vài ba giây thôi. Bởi vì vậy cho nên nó càng đẹp và quý vị càng biết thưởng thức. Tưởng tượng nó nở lên trời, nó cứ nằm hoài như vậy trong hai dòng hồ thì quý vị chán lắm, đi vô ngủ cho rồi, không muốn coi pháo bông nữa. Mà sở dĩ quý vị thích pháo bông là tại vì nó vô thường. Nó vô thường, nó ngắn ngủi. Một cái vì sao băng giống này rất là đẹp. Cho nên khi mà thấy được vô thường thì mình trân quý. Mình trân quý sự sống của mình, mình trân quý sự sống của người thương của mình. Vì vậy cho nên cái tuệ giác vô thường nó rất quan trọng. Nó giải phóng ra mình ra khỏi sự u mê, sự lạnh lùng, sự giận hờn, sự sợ hãi. Và vì vậy cho nên quán vô thường là một phép quán có nguyên guided concentration. Hơi thở, bài tập thứ 14 là quán vô dục. Quán vô dục là nhìn vào trong cái đối tượng của sự thèm khát của mình đó, để coi thứ nó đáng để cho mình chạy theo hay không. Thở vào, tôi quán chiếu tính cách vô dục của cái đối tượng này. Cái mình đang chạy theo đó, đang tham đắm đó, đang thèm khát đó là cái gì? Và nhìn sâu vào trong đó thì mình có thể thấy được cái nguy hại mà nó chứa đựng. Tại vì có những người không thấy được những cái nguy hại của đối tượng dục. Như là ma túy. Như là sắc dục, như là rượu. Tại vì những cái đối tượng của sự đam mê đó, nó có thể tàn phá cái thân và cái tâm của mình. Và có biết bao nhiêu người trẻ đã là hủy hoại thân hình của họ và cái tâm của họ, trở thành điên loạn khi mà chạy theo và vướng vào những cái vòng ma túy hay là vòng sắc dục. Không còn sức khỏe của hình hài, mà cũng không còn sức khỏe của tâm thần nữa. Nên mình thấy bao nhiêu người trẻ đang lâm vào những cái trạng thái như vậy là tại vì họ không thấy được những cái nguy hại, những cái danger của những cái đối tượng thèm khát của họ. Cũng như là con cá nó nhìn thấy một cái con mồi rất là ngon và nó muốn đớp. Nhưng mà mình biết trước nếu nó đớp thì nó sẽ bị cái lưỡi câu nó nằm ở trong cái mồi nó móc vào cổ họng và kéo lên. Thành ra con cá nếu mà nó biết rằng ở trong có một cái lưỡi câu, trong con mồi hấp dẫn nó có lưỡi câu thì nó sẽ không cắn. Thì cái người quán chiếu cũng vậy. Người quán chiếu vô dục thấy được cái lưỡi câu ở trong những cái đối tượng dục của mình, trong đó có ma túy, có sắc dục, và người đó không tham cảnh, quay lưng trở lại thì người đó có tự do. Thì đó gọi là quán vô dục. Mà quán vô dục là một concentration, một cái định gọi là guided concentration. Nói gì đó. Đồng ý với thầy á. Đồng ý với thầy. Chư thiên rải hoa, tán hoa. Nói đúng lắm. Giống như là Đức Thích Ca đang dạy kinh Pháp Hoa rồi, Phục Bụt Đà Bảo hiện ra nói hay lắm, hay lắm. các sư cô, các sư chú, các thầy, các vị đạo hữu, các vị thiền sinh. Nói là mình không có tuệ, không có đúng. Mình có tuệ. Ai trong chúng ta cũng đã hé thấy cái sự nguy hại của dục. Ai trong chúng ta cũng đã thấy được cái tự tính vô thường. Mình có một ít thời gian, chứ không phải không. Và những pháp khoáng này làm cho mình nhớ lại, lấy lại cái tự giác đó, phát triển cái tự giác đó, sử dụng nó thành ánh sáng để soi đường cho mình. Và khi mà mình quán chiếu về vô thường, về vô dục á, thì cái tự giác về vô thường, về vô dục á, nó bảo hộ mình. Nó không cho mình đi vào trong những cái ngõ ngách của sự tàn hoại thân tâm. Và đồng thời nó cũng cho mình thấy con đường của mình cần đi. Và đồng thời nó cũng giải phóng cho mình khỏi sự thèm khát, khỏi sự sợ hãi, khỏi sự lo buồn. Nhưng mà trong một cái kinh như là kinh An Văn Thủ Ý thì chúng ta chỉ thấy có một số các ví dụ thôi. Quán vô thường, quán vô dục, quán vô sinh, quán buông bỏ, có 4 bài thôi. Và trong cái đó thì trong cái kho tàng của giáo pháp có nhiều, rất là nhiều cái định, nhiều định. Ví dụ như định không, định vô tướng, định vô tác, là tam nhận thoát môn. Làm sao mà đưa vào trong một kinh tất cả các định được, guided concentration được. Và mình là người hành giả đó, mình phải biết rằng trong cái giai đoạn nào, trong cái giai đoạn nào của đời sống mình cần quán chiếu về cái định nào. Có khi mình cần có cái định bất tịnh, quán chiếu bất tịnh, thánh bất tịnh. Có khi mình quán chiếu về khổ, có khi mình quán chiếu vô thường, có khi mình quán chiếu về vô ngã, có khi mình quán chiếu về không, có khi mình quán chiếu về vô tướng và vô tánh. Ví dụ khi mình có một người thân mới mất mà mình đau buồn thì mình nên quán chiếu về vô tướng. Và khi mình quán chiếu vô tướng thì mình thấy rằng người thương của mình không có phải đã từ có mà trở thành không đâu. Mình thấy được người thương của mình thường nhận diện người thương của mình trong hình thức đó. Nhưng bây giờ người thương của mình đang ở trong những hình thức khác, chứ không phải là người thương của mình đã từ có mà trở thành không đâu. Cái đám mây kia bây giờ không có trên đó, nhưng không phải là nó đã không còn, nó đã trở thành tuyết rồi. Thành mình phải nhận diện nó với cái hình thái mới của nó là tuyết. Thì cái người thương của mình cũng vậy. Và vì vậy cho nên quán chiếu vô tướng là để đừng bị kẹt vào một cái hình thái biểu hiện. Thành những người mà có grief, có mourning, có người thân vừa mới chết, là mình phải giúp cho họ quán chiếu về vô tướng để người đó đừng có đau buồn. Người đó có thể tiếp xúc được với người thương của họ trong những cái hình thái mới của người đó. Nó tùy theo. Và vì vậy cho nên mình có cái gọi là guided concentration. Và niềm định tuệ là 3 cái năng lượng, 3 cái loại năng lượng mà mình chế tác trong khi mình tu. Mà cái này không phải là những cái trừu tượng, những cái rất là rõ. Cái năng lượng này rất là rõ. Có khi niệm lực rất là hùng hậu, có khi định lực rất là ngầu, có khi tuệ giác rất là sáng. Mà những cái đó nó nằm ở trong tầm tay mình, chứ không phải là những cái mình cầu xin ở chỗ này hay ở chỗ kia. Kết luận cái bài pháp thoại này á, là quý vị đừng có nghĩ rằng bây giờ mình chỉ có thể có niệm thôi. Không, mình có thể có định được. Và mình có thể có tuệ được. Mình đã có một ít tuệ rồi. Mình nên luôn luôn trở về cái tuệ đó, đem nó ra để sử dụng. Đừng có làm như là chàng dũng sĩ của truyện ngắn cỡ tùng đục cánh gai, để cho cái kiếm chiếu yêu nó mốc ở trong túi của mình. Phải đem ra để sử dụng. Và càng sử dụng từng nhiều từng nào thì nó còn sáng từng đó. Ai chưa đọc truyện cứ tùng đất cánh gai thì mời đọc. Buộc là ai? Buộc là thầy của mình. Buộc dạy cho mình những cái điều như vậy. Nhưng mà buộc là một người trẻ, một người thao thức muốn đi tìm mình. Buộc hồi còn là Siddhartha, Hoàng Thái Tử, tức là trong cung có đủ tất cả những cái điều kiện để vui chơi, nhưng mà người trẻ đó không có thỏa mãn. Muốn gì có đó, nhưng mà không thỏa mãn. Người đó thấy cuộc sống không có thỏa mãn. Người đó muốn đi tìm cái gì đó để làm cho mình có sự an ổn trong lòng, và để giúp cho những người khác bớt khổ. Vì vậy đó chưa đến tuổi 30 mà đã bỏ cái nếp sống đó đi ra. Vì thấy được Siddhartha là một người trẻ cũng như mình. Và khi đã muốn rồi thì bỏ một cái rột và đi như vậy thôi. Đi tìm con đường của sự bình an, con đường của thương yêu, con đường nó đem lại cho sự bất khổ. Chưa tới tuổi 30 còn trẻ lắm. Chúa Giêsu cũng là một người trẻ. Hai người đều là trẻ hết. Chúa Giêsu chưa có lập gia đình. Thấy được những cái khổ đau, những cái hệ lụy, những cái bất bình trong xã hội. Cho nên người trẻ đó đã muốn làm một cái gì? Khao khát có sự bình an cho bản thân mình, khao khát làm được một cái gì để làm vơi những cái nỗi khổ niềm đau của những người xung quanh. Đó là cái ý nguyện của những người trẻ đó. Họ là ai? Giêsu là ai? Buộc là ai? Nhìn cho kỹ thì họ là mình đó. Tại mình cũng là người trẻ, mình cũng có những niềm thao thức giống hệt như vậy. Cả Giêsu, cả Siddhartha đều là những đứa con của trái đất. Ở trong Cơ Đốc giáo có nói tới Kitô là đứa con của con người, the son of man. Có khi nói Giêsu là con của Thượng Đế, the son of God. Nhưng mà có rất là nhiều khi nói tới Giêsu là con của con người, the son of man, tức là con của con người. Có thể có những người không đồng ý rằng Jesus là con của Thượng Đế, nhưng mà họ phải đồng ý là Jesus là con của con người, con của trái đất. Thì chúng ta cũng vậy, chúng ta cũng là những đứa con của trái đất. Chúng ta cũng như Jesus, cũng như Gautama, cũng như Siddhartha, tại Siddhartha cũng là một đứa con của trái đất, đã sinh lên trên trái đất này. Mình cũng là một người trẻ như là Gautama, mình cũng là những người trẻ như Jesus, mình là anh em với nhau. Jesus là anh em của mình, Bụt Thích Ca là anh em của mình. Mình là những người sinh ra trên trái đất này, và là một người trẻ, mình thấy có những khổ đau, có những bức xúc, và mình không có muốn chấp nhận sống cái đời sống như vậy. Mình muốn đi tìm một cái gì đó để giải phóng cho con người. Mình muốn đi tìm sự bình an cho mình trước, rồi đi hiến tặng sự bình an cho những người khác. Thì trong thánh kinh có nói rằng khi mà John xuất hiện và làm lễ rửa tội cho dân chúng, thì John có nói rằng sẽ có một người tới sau tôi. Tôi thì tôi rửa tội cho quý vị bằng nước, nhưng mà cái người tới sau tôi sẽ rửa tội cho quý vị bằng thánh linh, bằng lửa. Rửa tội là baptism, rửa tội bằng thánh linh và bằng lửa. Tức là John báo trước sự xuất hiện của Jesus. Và Jesus nói rằng tôi bây giờ tôi làm công việc rửa tội cho quý vị, làm phép thánh cho quý vị, nhưng mà tôi chỉ sử dụng nước thôi. Nhưng mà sau này cái người mà tới sau tôi á, tức là nói Jesus sẽ tới, và người đó sẽ làm cái thánh lễ này không phải bằng nước mà bằng thánh linh, bằng chất liệu của thánh linh, bằng chất liệu của lửa. With the Holy Spirit will baptize you with the Holy Spirit with the fire. Đó là những lời của John nói. Thì khi mà Kitô xuất hiện thì chính John cũng rửa tội cho Jesus, và Jesus đã đi xuống dòng sông để nhận lễ thánh lễ rửa tội. Chúng ta nên biết rằng bên Ấn Độ có rất nhiều người tin rằng xuống tắm dưới sông Hằng là được rửa tội, hết sạch tội. Cho đến bây giờ cũng vậy, mình đi qua bên sông Hằng thì thấy rõ ràng là buổi sáng nào cũng có rất nhiều người xuống ở dưới sông Hằng để tắm gội, và họ nghĩ rằng tắm gội như vậy sẽ hết sạch tội. Bụt thấy như vậy, Bụt cũng cười nói rằng là nếu mà như vậy thì cái bọn tôm cua ở dưới đó nó sạch tội hơn mình, tại vì ngày nào nó cũng tắm ở dưới đó hết. Thành cái thánh lễ không phải là do nước mà nó sạch được. Thì trong thánh kinh có nói rằng khi mà Jesus rửa tội bước từ dưới nước lên, bước từ dưới sông lên, thì cửa thiên đường mở rộng. Heaven, the door of heaven open to him. Và thánh linh đi xuống, đi vào trong ngài, đầu trên ngài như là một con chim bồ câu trắng. Hay vậy đó, đẹp như vậy đó. The Holy Spirit descend on him like a dove. Đây là phúc âm theo thánh Matthew. Khi Jesus bước ra khỏi nước thì cửa trời mở rộng. The door of heaven opened. Và thánh linh đi xuống, đi vào trong người như đầu trên người, như là một con chim bồ câu trắng. Hình ảnh rất là đẹp. Chúng ta có một bài hát là Cửa vô sinh mở rồi, bắt đầu bằng câu gì? Đã về đã tới, đã về đã tới, bây giờ ở đây vững chãi thánh thơi, quay về nương tựa. Nay tôi đã về, nay tôi đã tới, an trú bây giờ, an trú ở đây, vững chãi như núi xanh, thảnh thơi giường mây trắng, cửa vô sinh mở rồi. Thì trong thánh kinh mình nói tới cửa thiên đường rộng mở, nó tương đương với là cái cửa vô sinh đã mở. Mà cái ngôn ngữ của đạo Bụt rất là ngộ, mình nên so sánh hai cái loại ngôn ngữ vô sinh, cửa vô sinh. Vô sinh tức là đã unborn, cái mục đích của người tu là tiếp xúc được cho được cái vô sinh. Mình tới với đạo Bụt, mình tu tập, mình có thể bớt khổ. Nhưng mà cái mục đích sâu nhất, cao nhất là để đạt tới vô sinh, để tiếp xúc được cái vô sinh. Và chữ vô sinh trong đạo Bụt không có gì là khó hiểu hết. Vô sinh tức là không có sinh, không có sinh, không có diệt. Tại vì vô sinh là nó là đại diện thôi. Cũng như là con mắt á, khi mà đạo Phật nói, khi mà văn học Phật giáo nói tới con mắt á, thì mình biết phía sau con mắt nó có mũi, lưỡi, thân và ý, nhãn, nhĩ, tỳ, thiệt, thân, ý. Con mắt phát sanh là tại vì có những điều kiện cho nó phát sanh. Rồi đôi khi trong kinh chỉ nói con mắt thôi, nhưng mà mình phải hiểu rằng lỗ tai, lỗ mũi, cái lưỡi, cái thân và cái ý. Thì cái văn học Phật giáo là nói như vậy. Khi mà nói tới con mắt là nói cái đầu của sáu căn. Mà khi nói vô sinh là để nói vô diệt. Là vô sinh đó, nó đi đôi với bất diệt. Nó có, nó không. Vô hữu, phi vô. Phi khứ, phi lai. Phi nhất, phi gì. Thì cái vô sinh đó, là unborn, nó tượng trưng cho cả tám cái này. No birth, no death, no being, no non-being, no coming, no going, no sameness, no otherness. Thì chữ vô sinh là nói như vậy. Và vô sinh tức là cái cõi, là cái cõi cửa vô sinh, là mở ra cái cõi vô sinh. Cái cõi đó là cõi, là thế giới bản môn, là the ultimate. Thành the unborn vô sinh này có nghĩa là the ultimate dimension. The ultimate. Và khi mà trong kinh nói Jesus ở từ dưới nước đi lên thì cửa trời mở ra. The door of heaven is open. Thì có nghĩa là đối với Jesus, đối với Jesus là cửa vô sinh mở ra, là người đó thấy được vô sinh. Mà không cần phải tu 30-40 năm, mình chỉ cần là người trẻ thôi. Nhưng mà nếu có duyên thì cửa vô sinh cũng mở ra cho mình. Mình thấy được, mình thấy được cái cửa vô sinh đó. Mình thấy được cái ultimate. Mình bước được trên cái unborn. Mình tiếp xúc được cái unborn. Trong khóa tu trong buổi pháp thoại cho các thầy Năm Tông ở Thái Lan, thì thay vì nói mỗi bước chân chạm vào tịnh độ, tại vì các thầy Năm Tông đâu có tu tịnh độ theo cái kiểu của các thầy ở Trung Quốc, cho nên thầy đã nói rằng mỗi bước chân chạm vào vô sinh. Là khi mà quý vị thầy hướng dẫn thiền đi thì nó quý vị đi như thế nào mà mỗi bước chân quý vị có thể dẫm vào cái vô sinh được. Dẫm vào vô sinh được. Và khi mà mình dẫm vào vô sinh được, tức là cửa vô sinh mở rồi, tức là the door of open is op, the door of heaven is open to you. Thánh Linh đi xuống giống như một con chim bồ câu trắng đậu trên mình của Rishi. Và lần mai mình luôn luôn nói Thánh Linh đó, the Holy Spirit đó là niệm, định và tuệ. Ở nơi nào có niệm, định và tuệ thì ở nơi đó cửa vô sinh có thể mở ra được. Mình nên không nên coi thường cái bài hát của mình. Đâu không phải là bài hát để hát chơi cho vui. Nó là một cái dụng cụ thực tập. Tuy là lời nó rất là đơn sơ, nhưng mà nó hướng dẫn mình đi tới cái chỗ dẫm lên vô sinh. Đã về, đã tới. Và những bước chân của mình mà nếu in được cái dấu ấn đã về đã tới rồi là khá lắm á. Là có niệm mới là có mặt thật sự bây giờ và ở đây thì mới về với tới được, thì là có niệm rồi. Thành ra hát lên câu đã về đã tới thì mình làm sao phải về phải tới. Về và tới ở đâu? Bây giờ ở đây. Và khi mà mình về tới bây giờ ở đây thì mình có sự vững chãi, mình có sự thảnh thơi, mình không bị kéo đi bởi tương lai, bởi quá khứ, mà vững chãi và thảnh thơi là thuộc tính của Niết Bàn, thuộc tính của vô sinh. Và mình về nương tựa nơi cái đó, nơi cái chỗ vững chãi thảnh thơi, nơi cái cõi vô sinh đó. Ở trong Cơ Đốc giáo gọi là resting in God. Resting in God tức là dẫm lên vô sinh. Mà những người tu theo đời Chúa mà giỏi, không có cần phải chết rồi mới về với Chúa. Ngay trong giây phút hiện tại là mình đang thảnh thơi ở trong cái cõi đó gọi là heaven. Và vì vậy cho nên cả hai bên nếu mà thực tập mà thực sự có được cái năng lượng của Thánh Linh, năng lượng của Thánh Linh diễn dịch theo cái ngôn từ của Phật giáo là năng lượng của niệm, định và tuệ. Có niệm, có định và có tuệ thì mở được cửa vô sinh, mở được cửa trời. Và Thánh Linh là cái năng lượng đó. Mà có năng lượng đó hay không có thì mình biết. Có năng lượng đó thì có sự chuyển hóa, có sự trị liệu, có sự an lạc. Hễ có Thánh Linh là có chuyển hóa, có an lạc, có trị liệu. Cho nên Kitô đi đâu là có chuyển hóa, có an lạc, có trị liệu tới đó. Đức Thế Tôn cũng vậy. Đức Thế Tôn thành đạo năm 35 tuổi, còn trẻ lắm. Trẻ hơn thầy bây giờ nhiều lắm. Và đã làm cho biết bao nhiêu người trẻ thấy được con đường và đi theo con đường đó. Hàng ngàn người rồi hàng ngàn người đi theo. Thì trong cái bài cầu kinh, bài kinh gọi là Lạy Cha Chúng Con Ở Trên Trời, Our Father in Heaven, nó có nghĩa là in heaven, nó có nghĩa là ở trong cái cõi vô sinh, ở trong cái bản môn, the ultimate. Khi mà mình là đứa con của trái đất, thì là mình ở trong cõi sinh diệt, có sinh có diệt. Mình đi trong cõi sinh diệt, tại là mình là con của trái đất, con của con người. Thì Jesus cũng vậy, Jesus có khi nói là con của Thượng Đế, nhưng mà có khi nói là con của con người, the son of man. Mà đã là con của con người rồi, thì đi, cũng như mình, cũng đi trong cõi sinh diệt. Nhưng mà nếu có Thánh Linh, nếu mà có niềm định tuệ, thì mình lập tức rời cõi sinh diệt và dẫm lên trên cõi vô sinh. Cõi vô sinh. Thế nên cõi vô sinh đó với cõi sinh diệt không phải là hai cái tách rời nhau. Cõi sinh diệt nó có đó. Mình đang đứng, ngồi, nằm, đi ở trong cõi sinh diệt. Nhưng mà nếu có niềm định tuệ thì cõi sinh diệt trở thành cõi vô sinh. Hai cái nó đang vào nhau, nó là nhau. Cũng như nước và sóng, một đợt sóng khi mà đi lên và đi xuống có thể nô đùa, nhưng mà có thể sợ hãi, sợ hãi cái chuyện còn và mất, có và không. Nhưng mà khi mà đợt sóng biết nó là nước rồi thì nó không sợ hãi nữa, đi lên nó cũng cười, đi xuống nó cũng cười. Thì quan trọng là tuy là mình sống trong thế giới sinh diệt, nhưng mà nếu mình có niềm định tuệ, mình dẫm lên được vô sinh, mình biết mình là nước, thì lúc đó bản môn với tích môn là một, cõi sinh diệt với cõi vô sinh không phải là hai cõi tách rời nhau. Một vị thiền sư Việt Nam được đệ tử hỏi, được thầy dạy. Một vị thiền sinh Việt Nam được thầy dạy là chúng ta phải đi tìm cái chỗ vô sinh diệt, vô sanh bất diệt. Thì vị đệ tử mà hỏi, bạch thầy, con đi tìm cái vô sanh bất diệt ở đâu? Thì thầy nói rất rõ, con đi tìm ngay ở chỗ sanh diệt. Thì rất là rõ, cái thông điệp rất là rõ, đi tìm cái vô sanh ở trong cái sanh tử, đi tìm cái niết bàn ở trong sanh tử. Và mình thấy rõ ràng trong đạo Phật, trong đạo Phật, trong đạo Bụt, cái thấy này nó rất rõ. Cái thấy gọi là cái thấy bất nhị. Cái thấy bất nhị nghĩa là cái niết bàn với cái sinh tử không phải là hai cái riêng, nó có thể là một. Khi có niệm định tuệ thì sinh tử trở thành niết bàn. Khi mà không có niệm định tuệ thì niết bàn trở thành sinh tử. Thì cái nhìn đó gọi là cái nhìn bất nhị. Cơ đốc giáo trong 2000 năm nay đã được diễn giải và tu tập theo cái nhìn nhị nguyên rất là nhiều. Đây là đến lúc mà mình phải nhìn, mình phải học hỏi và hành trì những lời dạy của Kitô bằng cái con mắt bất nhị. Ở trong đạo Bụt rất là rõ là niết bàn và sinh tử không phải là hai thực tại riêng biệt. Phật và chúng sanh không phải là hai thực tại riêng biệt. Sinh Phật bất nhị. Chúng sanh và Phật không phải là hai cái tách rời nhau. Có tuệ giác thì chúng sanh là Phật, mà không có tuệ giác thì Phật là chúng sanh. Thì cái thấy bất nhị ở trong đạo Phật rất là rõ. Giữa Phật và chúng sanh nó có cái liên hệ bất nhị. Giữa cái vô sinh niết bàn và sanh tử nó có cái liên hệ bất nhị, cũng như là giữa sống và nước nó rất là rõ. Cũng khi như khi nói mình với cha mẹ, mình nhìn vào trong mình thấy cha mẹ, mình nhìn vào cha mẹ mình thấy mình. Cha mẹ và mình không phải là hai cái thực tại riêng biệt. Mình là sự tiếp nối của cha mẹ, mình là cha mẹ. Thì trong đạo Phật cái nhìn bất nhị đó rất là rõ. Cái bản môn và cái tích môn là một. Vậy thì khi mà nói rằng Jesus vừa là con của Thượng Đế, con của cõi trời và con của trái đất, thì mình phải nhìn theo kiểu đó. Một bên là heaven, một bên là earth. Hình như Air France có một cái quảng cáo rất là hay. Thầy quên rồi, không biết ai nhớ. Air France nói là Faire du ciel un coin de la terre, không? Un bel endroit sur terre. Faire du ciel un bel endroit sur terre. Thì cái đó là đúng, đi đúng theo cái hướng mình muốn đó. Mình ngồi trên máy bay, mình ở trên trời, nhưng mà kỳ thực đó là đất. Tại mình cũng đi đứng nằm ngồi hát ở trên đó được. Faire du ciel quen sur terre. Rất là hay. Fair là làm. To make sky into a most beautiful corner of the earth. Thì cái của mình là như vậy đó. Phải làm như Air France. Phải coi trời đang ở dưới đất, terre du ciel. Terre du ciel, le ciel de la terre. Hai cái đó phải nhìn bằng cách bất nhị. Heaven không phải ở trên kia đâu. Heaven is right here. Cho nên thường thường ở trong đạo Phật nói là tịnh độ là bây giờ đây, quả vô sinh là bây giờ đây. Thì nói theo cái dòng đó tức là the kingdom of God is now, is here. Không có sự phân biệt nữa. Tức là the kingdom of God is available in the here and the now if you have the Holy Spirit with you. Thành đã nói our Father is in heaven. Cái thực mình, we all of us are in heaven now. Heaven is available. Tại vì mình có thể sống ở trong cái bản môn, ở trong cái tích môn. We can touch the ultimate dimension. Right here and right now. Vậy thì con, the son of man and the son of God không phải là hai cái riêng. The son of man is the son of God. And the son of God is the son of man. The daughter of man is the daughter of God. And the daughter of God is the daughter of man. Vì vậy cho nên chúng ta, tất cả chúng ta đều là con của trái đất mà cũng là con của cõi vô sinh. Của Niết Bàn. Chúng ta đang ở Niết Bàn. Gọi là hiện pháp Niết Bàn. Cửa vô sinh nó luôn luôn mở. Chỉ có cái mình có chịu vô hay không thôi. Và bất cứ một cái phân vuông nào của trái đất cũng chứa đựng cõi vô sinh. Tùy theo cách mình đi thiền mà mình có tiếp xúc được vô sinh trong từng bước chân hay không mà thôi. Có niệm, có định và có tuệ cho sâu sắc thì mình tiếp xúc được vô sinh trong từng bước chân. Cho nên cái bài hát của mình là hay lắm. Cửa vô sinh mở rồi, anh dẫm lên mà đi đi. Anh đừng có đi trong cõi sinh tử nữa cho mệt. Tôi đã nói là Cơ Đốc giáo trong 2000 năm vừa qua đã hành trì, đã giảng dạy, được giảng dạy và hành trì quá nhiều đứng về phương diện qua cái thấy nhị nguyên. Bây giờ mình phải sửa lại, mình phải nhìn cách khác hơn. Và nếu quý vị là những nhà thần học mới của thế kỷ 21 á, thì quý vị phải khám phá một cái Cơ Đốc giáo mới bằng cái nhìn bất nhị của quý vị. Là phải thấy rằng người sáng tạo và vật sáng tạo không phải là hai thực thể riêng biệt. Cũng như nhân và quả. Trong cái tuệ giác của đạo Phật á, nhân với quả không có thể nào là hai cái thực tại tách rời ra được. Cũng như cha với con. Con là sự tiếp nối của cha. Trong con có cha và trong cha có con. Trong cái trái cam nó có cây cam ở trong đó. Mà trong cây cam tuy là chưa có trái nhưng mà nhìn cho sâu thì đã thấy trái cam ở trong đó rồi. Trong con có cha có mẹ, trong mẹ có con và cha. Trong con đã có cháu. Và vì vậy cho nên chia ra thành từng mảnh. Cha là khác, con là khác, ông là khác, bà là khác, không đúng. Nó chỉ có một dần thôi. Vì vậy cho nên nói là the creator, tức là người sáng tạo, với là la creature, là vật sáng tạo, là hai cái tách biệt. Đó là một cái rào cản rất là lớn ở trong Cơ Đốc giáo. Mình phải thấy được the son of God trong the son of man. Mà cái đó nó có ở trong Phúc Âm chứ không phải không có. Cái thấy đó nó có trong Phúc Âm chứ không phải là không có. The non-dualistic insight is there in the trong cái evangel nó có cái tuệ giác đó. Và mình biết rằng nếu mình nhìn kỹ thì mình thấy rằng Jesus là vừa là the Son of Man, vừa là the Son of God. Và sư cô Triệu Nghiêm cũng vậy, vừa là daughter of man và vừa daughter of God. Và vì vậy cho nên Bụt là anh em của mình, mà Jesus cũng là anh em của mình. Và trong tất cả chúng ta, người nào cũng có hạt giống của Niết Bàn, của Bất Sinh, của Heaven. Và trong Thánh Kinh đó, Thánh Kinh nhiều lần nói rằng Heaven, the Kingdom of God là một cái hạt giống rất nhỏ, nhưng mà nếu biết tiếp xúc rồi thì nó trở thành ra một cái đại thù rất là lớn. Và không phải đi lên đó mới tìm, nó nằm ở trong mình. The Kingdom of God, the Kingdom of God is in you. Mà đây không phải là trường nói lý thuyết hay là trường nói ví dụ hay là trừu tượng, mà nó thiệt. Cái chỗ chắc ăn nhất mà đi tìm thiên quốc, Kingdom of God là trong này, là trong này. Cái ultimate, cái unborn, cái bản môn, nó nằm ở trong này. Chỉ cần có giới định tuệ, chỉ cần có thánh linh mà thôi. Một cái khó khăn của thần học lâu nay là đứng về phương diện bản thể học đó, nó có những khó khăn. Ontology đó. Tại vì có sự chia cách quá rệt rồi giữa heaven với earth, giữa trên trời và giữa đất. Trời nó nằm ở trong đất, và đất nó nằm ở trong trời. Phải nói như Air France rồi vậy mới được. Con ở trong cha, cha ở trong con. Phật ở trong chúng sanh ở trong Phật. Niết bàn trong sinh tử trong niết bàn. Và vì cho nên tạo hóa và thế giới được tạo ra không phải là hai thực thể riêng biệt. Nhìn vào con thì thấy cha, nhìn vào ta thì thấy thượng đế. Và ở trong Thánh Kinh nhìn vào trong Evangel mình thấy được cái điều đó. Và có biết bao nhiêu câu ở trong Thánh Kinh nó bênh vực cho cái thế đó, nó chứng minh cho cái thế bất nhị đó. Và nếu là mình là người có nguồn gốc Cơ Đốc giáo thì mình phải biết rằng ở trong đó có nguồn tuệ giác rất là lớn, mà có thể mình chưa tiếp xúc được, mình có thể trở về bằng công bạch bất nhị, mình khám phá. Và khi mình đặt được, mình đặt thượng đế vào đúng chỗ, mình đặt thiên quốc vào đúng chỗ và đúng lúc, thì cuộc khủng hoảng tâm lý, cuộc khủng hoảng tinh thần nó sẽ được chấm dứt. Phải đặt heaven vào trở lại cái chỗ của nó, là đất, là đất. Phải đặt nước Chúa vào trong trái tim của mình trở lại. Phải đưa Chúa trở về cái vị trí đúng của Chúa là bây giờ và ở đây. Thì như vậy mình có thể thấy rằng mình và Bụt là sự tiếp nối. Mình là Chúa, mình với Chúa là sự tiếp nối. Mình vừa là đứa con của sinh tử, mình cũng là đứa con của Niết Bàn. Chúa Kitô cũng vậy và Bụt Thích Ca cũng vậy. Những bốn bài này hình như mình học rồi phải không? Mình học từ trước rồi. Tình bữa nay khỏi học, đỡ quá.